Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, Thỏa Hiệp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Chi Sần tới trước còn có một vị cấp 7 hậu kỳ hệ kim người. Tiến hóa ba cô. Ba cô vóc người to lớn. Thần thái thật thà. Lạc tai hồ. Người mặc hắc thiết khải. Tay trái cầm tím đồng lá chắn. Tay phải cầm cự kiếm cuồng phong. Giống như Tây Phương trong truyền thuyết người khổng lồ chiến sĩ. Cự kiếm thay đổi liên tục. Đập xuống. Nặng nề tấm thuẫn đẩy về phía trước. Mấy chục đầu xác sống người ngưỡng mã phiên. Kế Chi Sần. Ba cô sau đó. Nam cực tinh thành chủ chóp. Cấp 7 trung kỳ cường giả Sivos. Bắc tinh liên minh tự do chiến thần Hoàng Kim Ano kể cả vợ Hero. Orodo. Cùng chung tới trước còn có Nam Mỹ liên minh Anasta. Quaker. Cuối cùng đến là sa mạc ốc đảo thần sấm Moses. Peter. Mấy đợt trong đám người. Nhất dụ cho người nhìn chăm chú là đồng dao. Kim Seong Gia. Chiến thần Hoàng Kim Ano. Thần sấm Moses. Yamamoto Kawa cùng với ám ảnh 56. Bởi vì bọn họ đã từng là thế giới chiến thắng bảng hạng trước 10 siêu cấp cường giả. Bây giờ cũng vậy, mặc dù tu luyện nguyên năng sau đó, lấy lực lượng thành tựu tiêu chuẩn đánh giá chiến thần bảng mất đi tác dụng. Nhưng là có thể leo lên bảng danh sách này, đều không phải là nhân vật nói. Những người này từ mặt thế hạ xuống đến bây giờ một mực chiếm cứ bảng danh sách trước 10. Không có chết ở người tiến hóa. Biến dị thể trong tay. Thực lực không thể khinh thường. Chiến thần Hoàng Kim Ano ăn mặc màu vàng kim khôi giáp. Một đầu tóc dài màu vàng kim xõa vai. Ngũ quan thâm thúy. Vóc người to lớn. Bàn về tướng mạo có thể so với Chi Sần. Bất quá khí chất bất đồng. Chi Sần cho người cảm giác là linh hoạt kỳ ảo. Mờ mịt. Thần bí. Mà Ano lộ ra là một loại thành thục hơi thở của đàn ông. Một loại lực lượng cảm. So sánh Chi Sần, Ano tốt tướng mạo, cùng bọn họ cùng nổi danh thần sấm Moses nhưng là hung thần ác sát. Thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, đầu chọc xính sáng, bên phải trên trán xăm một cái màu đen con thằn lằn. Ánh mắt hung khốc, cả người thả ra hủy diệt, hung ác, tà ác hơi thở, cho người cảm giác là hắn không phải là người. Mà là so xác sống càng kinh khủng hơn tồn tại. 16 vị vùng đất hoang tàn cường giả đứng đầu hội tụ Nhật Bản. Nhật Bản người tiến hóa tinh thần đại chấn. Giết lui thi chiều. Thiên hoàng Kotei mừng rỡ. Nhịn đau đặt tiệc khoản đãi chúng mạnh. Vẫn là xa hoa lãng phí nữ thể yến. Để cho tại chỗ mấy vị đàn ông mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thần sấm Moses lại là trợn to hai mắt. Dùng như dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ. Đi qua chăm sóc huấn luyện có thể mấy chục phút nằm không nhúc nhích thiếu nữ. Gặp Moses ánh mắt cũng không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy. Trên mình điệp thả thức ăn từ nàng bóng loáng trên da rơi xuống. Cô Tây trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt. Moses tiên sinh, cô gái này sẽ đưa cho ngươi. Hì hì, đa tạ thiên hoàng bệ hạ. Moses cười quái dị. Thiếu nữ run rẩy thân thể mềm mại lay động càng thêm kịch liệt. Trên người thức ăn toàn bộ tuột xuống. Lộ ra uyển chuyển thân thể mềm mại. Moses trong mắt ánh sáng hừng hực. Cuối cùng một cái ôm lấy thiếu nữ lao ra nhà gỗ. Ở bên ngoài nhà gỗ liền đối với thiếu nữ thi bạo. Thiếu nữ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết truyền tới. Làm đồng dao. Lee Jung Yeon. Nguyễn Lục Chân. Hero sắc mặt lạnh run. Thật là một ác quỷ. Hero chê mắng. 3-4 phút sau, Moses lần nữa đi vào phòng. Hero giễu cợt cười nói. 3 phút xong chuyện người đàn ông đã về rồi. Nàng nói đúng tiếng Anh. Nhưng mọi người trong tay đều có ơ ba. Huống chi Moses nghe hiểu được tiếng Anh. Đen thui gương mặt co rúm. Bên phải trên trán màu đen con thằn lằn xăm nhíu lại. Càng lộ vẻ dữ tợn. Tàn bạo nhìn chằm chằm Hero. Cuồng bạo khí thế hướng Hero ép tới. Lúc này, bên người Ano cả người tách thả ra kim quang. Quy áp kinh khủng bay lên. Cùng Moses khí thế địa vị ngang nhau. Nàng chết. Lee Jung Yeon đi ra ngoài lại trở lại.

sa mạc ốc đảo Moses. Peter thuận theo chủ yếu. Sắc sống cấp 8. Những cường giả này trong lòng chiến ý sôi trào, tràn đầy mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuyencv.com/aon-ton-tsi-tsai-tsan-y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.